Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 533 để ta làm đệ nhất nhân, vong hồn điện vì đánh chết Tô Nham, lần này phái ra bốn cái tuyệt đại vương giả, còn có bọn hắn yêu nghiệt đệ tử, cuối cùng nhất lại bị Tô Nham toàn bộ đánh chết ở chỗ này, kết quả như vậy, mặc dù là vong hồn điện điện chủ cũng không nghĩ tới a, một cái bát trọng thiên yêu nghiệt, bốn cái tuyệt đại thánh đồ, như vậy trận doanh, hay vẫn là dùng ám sát xu thế xuất kích, đối phó một cái bát trọng thiên tiểu tử, thấy thế nào đều dư xài rồi, đây. Cơ hồ là một cái sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn giết chết hết cục. Chỉ là, ai có thể đủ nghĩ đến Tô Nham sẽ ở thời khắc mấu chốt tấn chức tuyệt đại vương giả, ai có thể nghĩ đến hắn tấn chức tuyệt đại vương giả về sau sẽ có được không thể ngăn cản uy thế, đây cơ hồ là cùng giai vô địch tồn tại. Lúc này đây, vong hồn điện tổn thất 5 vị tuyệt đại vương giả, như vậy tổn thất, đối với bất kỳ một cái nào thế lực lớn mà nói cũng không nhỏ, đầy đủ vong hồn điện đau lòng một hồi rồi. Cái này thần bí tổ chức sát thủ, không ra tay thì thôi, ra tay tựu kinh người, bọn hắn bồi dưỡng sát thủ, không có chỗ nào mà không phải là lại để cho người sợ, vong hồn điện ra tay, chưa bao giờ có sai lầm, kinh khủng kia ám sát thủ đoạn cơ hồ đã trở thành bọn hắn chiêu bài. Nhưng là từ khi gặp gỡ Tô Nham, bọn hắn chiêu bài tựu hoàn toàn bị đập phá, tại Tô Nham trong tay, vong hồn điện từng sợi thất thủ, từng sợi thành công viên bị giết chết, cho đến hôm nay, càng là tổn thất cường đại thánh đồ. Tô Nham biết rõ, vong hồn điện sẽ không yên tĩnh, lúc này đây tổn thất 5 cái cường đại thánh đồ, không lâu về sau, có lẽ sẽ trực tiếp phái ra đại thánh, cho nên, đối với cái này thần bí tổ chức sát thủ, nhất định không thể phớt lờ, hắn Tô Nham cũng chưa từng có phớt lờ qua. Đây là hắn tấn chức tuyệt đại vương giả về sau trận chiến đầu tiên, chém rụng 5 cái cùng cấp bậc cao thủ, có thể nói chiến tích huy hoàng, hơn nữa còn chiếm được 4 kiện cường đại vương giả chi binh, vốn có 5 kiện. Cái kia một kiện bị Tô Nham xích viêm hư linh kiếm trảm phá. Thái cực đồ đã đến lần nữa tấn cấp tình trạng, những này vương giả chi binh, không thể bỏ qua, thái cực đồ hiện tại tuy nhiên uy thế vô cùng, nhưng phẩm cấp chẳng qua là vừa mới đi vào vương giả chi binh mà thôi, hôm nay Tô Nham đạt tới tuyệt đại vương giả cấp bậc, thái cực đồ cũng có thể tái tiến một bước, đạt tới vương giả chi binh đỉnh phong cấp độ. Lúc này đây đi ra cũng có không bao lâu ngày, hôm nay tấn chức tuyệt đại vương giả, yêu nghiệt nhóm ở giữa quyết chiến cũng có thể đã bắt đầu a. Tô Nham thu liễm khởi tức, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về Bắc Minh bên trong phản hồi. Hôm nay Vô Cực Tiên Tông đã vô cùng cường đại, có thể nói nhất đẳng thế lực lớn, trong tông môn bộ chẳng những cao thủ phần đông, hơn nữa đã nhận được hơn phân nửa Bắc Minh thế lực ủng hộ, danh khí như mặt trời ban trưa. Tại Tô Nham biến mất những ngày này, Bắc Minh các nơi thỉnh thoảng sẽ có cường hoành khí thế di động, không ít yêu nghiệt đều tấn chức tuyệt đại vương giả, bước lên chính mình đỉnh phong, khoảng cách thánh vị một bước ngắn. Vô Cực Tiên Tông bên trong, một ngày tầm đó thì có 3 cổ cường đại khí tức di động, Chu Hạo, Truy Phong cùng Hàn Nhân đồng thời tấn chức tuyệt đại vương giả, đều là đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Mà từ lúc này nửa tháng trước, Hạ Gia cùng Thiên Gia cũng có khí vương giả tràn ngập, mọi người cũng biết, cái này là yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ tấn cấp dấu hiệu. Hạ Thu Tiêu cùng Thiên Lệ tự nhiên là không cam lòng người sau. Đây là một cái cường thịnh thời đại, mỗi người đều có được chính mình số mệnh, mỗi người đều cảm nhận được áp lực cường đại, các loại yêu nghiệt đều tại đột nhiên tăng mạnh, trong đó còn có một chút che giấu tồn tại, đều ở thời điểm này di động đi ra. Trung Châu Thiên Song Môn một cái tên là Quân Thiên Thù Thiếu Niên chấm dứt thế yêu nghiệt có tư thế ngang trời xuất thế, đi ra tựu là tuyệt đại vương giả, bể nghệ thiên hạ. Đông Hải Lệnh Gia làm cho Hạo Nhiên, cũng không biết đạo bị Lệnh Gia đã ẩn tàng bao lâu, hôm nay rốt cục không hề che giấu, muốn cùng trong thiên hạ yêu nghiệt tranh một chuyến cao thấp, tranh đoạt đại thánh phía dưới đệ nhất nhân. Đã từng cũng sớm đã xuất hiện những cái kia cường đại yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ cũng là nguyên một đám ngạo khí trùng thiên, tại gần đây một mấy ngày này tấn thăng làm tuyệt đại vương giả, trong đó dùng động thiên phủ lâm kiêu nguyệt mũi nhọn nhất thịnh. Về phần Huyền Hóa Môn, Lăng Tiêu Các, còn có Trung Châu Lăng Gia, cũng không có cường đại yêu nghiệt xuất thế, bọn hắn yêu nghiệt sớm đã bị Tô Nham cho chém giết, Tử Long, Phạm Nghiệt Nghiêu, cùng Lăng Phi Đồng đều đã bị chết ở tại Tô Nham trong tay, ngày hôm nay hạ yêu nghiệt tề tụ, cái này 3 cái thế lực lớn tự lộ ra có chút tối phai nhạt. Tô Nham lặng lẽ trở lại Vô Cực Tiên Tông, chuyện thứ nhất cũng không phải đi quan tâm những này yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ tình huống, mà là trực tiếp lựa chọn bế quan, lúc này đây bế quan. Tấn cấp thái cực đồ, thiên tài hơn người thời đại, cường thịnh thời kỳ rốt cục đã đi đến, ta phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tô Nham lợi dụng xích hỏa hiệp trợ, không ngừng trợ giúp Thái Cực Đồ thôn phệ vương giả chi binh cùng hiếm thấy tài liệu. Hắn hôm nay đã phi thường cường đại, nhưng là Tô Nham chưa bao giờ ưa thích đánh không có nắm chắc trận chiến. Tất cả thế lực lớn bên trong đích yêu nghiệt, từng cái đều khó đối phó, có khó có thể tưởng tượng đích thủ đoạn, tới giao phong, có rất lớn chuyện xấu, hắn phải trước đó đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thái Cực Đồ giống như là một cái động không đáy, mỗi tấn chức một bước cũng không có sao gian nan, cần khó có thể tưởng tượng tài liệu chèo chống, thì ra là Tô Nham, đổi thành bất luận cái gì một người đều không thể thừa nhận. Vô Cực Đảo có trọng lượng sản vật, dị thường phong phú, đủ để chế thành Thái Cực Đồ tấn thăng đến tuyệt thế thánh binh tình trạng, hơn nữa Tô Nham trong tay cướp đoạt đại lượng vương giả chi binh, khiến cho Thái Cực Đồ tấn chức không hề gian nan. Tô Nham dùng một thiên nhất dạ thời gian, rốt cục đem Thái Cực Đồ tấn chức, tấn thăng đến đỉnh phong trạng thái, cơ hồ có thể cùng Thiên Vương Kính so sánh. Thiên Vương Kính không thể nghi ngờ là vương giả chi binh bên trong đích vương giả, hơn nữa diệu dụng vô cùng. Tô Nham lần trước theo Thánh Thiên Thiếu trong tay đoạt đi qua, về sau lại lần nữa cho Tô Tiểu Tiểu, đối với chính mình cô muội muội này, nhưng hắn là bảo bối vô cùng. Một ngày này, mọi người tề tụ một đường, không thể tưởng được chúng ta đều tấn thăng đến tuyệt đại vương giả, đã có tham gia như vậy thịnh thế tư cách, nhớ năm đó chúng ta tại Thiên Loan Sơn hỗn thời điểm, làm sao nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy a? Thiên Lệ nhìn xem đã triệt để phát triển mấy người, nhìn không được cảm thán nói, mấy người cùng nhau đi tới, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, hôm nay rốt cục xem như sừng sững tại cái này trong thiên địa tầng trên, đúng vậy a, lúc trước ta chỉ là thế tục bên trong đích một cái hoàng tử, một cái linh vũ cảnh cao thủ trong lòng ta đều là cao cao tại thượng tồn tại, hôm nay lại đứng ở chỗ này muốn cùng nhất đỉnh tim yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ tiến hành một hồi thịnh thế. Chu Hạo cũng nhìn không được nửa giây lát, chốc lát, con đường của chúng ta còn xa xa không có chấm dứt, trận này thịnh thế, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, rất nhiều ân oán cũng là muốn giải quyết, những cái kia yêu nghiệt nhóm hiện tại cũng có động tĩnh gì. Tô Nham hỏi, đại bộ phận yêu nghiệt cũng đã tấn thăng đến tuyệt đại vương giả, nhưng là yêu nghiệt nhóm tầm đó còn không có có bộc phát qua cuộc chiến sinh tử đấu, bất quá đây chẳng qua là biện chè xuân yên lặng, từng cái yêu nghiệt đều tâm cao khí ngạo, muốn trở thành đại thánh phía dưới đệ nhất nhân. Muốn trở thành cái thứ nhất đạp vào thánh vị người, nhiều muốn hắn yêu nghiệt đạp tại dưới chân, cuộc chiến sinh tử đấu, đã không cách nào tránh khỏi, ta cảm thấy được, chỉ kém một cái ngòi nổ. Hạ Thu Tiêu nói ra, đại ca, rất nhiều yêu nghiệt mục tiêu cuối cùng nhất đều là ngươi, ta cảm thấy được cái này ngòi nổ chính là ngươi, hiện tại thanh danh của ngươi quá lớn, thậm chí nghĩ lấy giết ngươi đây này. Tiểu Bạch cười nói, ha ha, muốn giết người của ta nhiều hơn, cuối cùng nhất còn không phải đều bị ta giết chết. Đã thịnh thế nhất định tiến đến, đã ta chính là cái này ngòi nổ, như vậy, tự triệt để nhen nhóm A, lại để cho trận này thịnh yến, trực tiếp bắt đầu. Tô Nham trong con ngươi kích xạ ra lưỡng đạo hàn quang, tiểu nham tử, ngươi muốn làm như thế nào? Thiên Lệ hỏi, tự để cho ta tới làm cái này để nhất nhân, ta sẽ tổ chức một hồi yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ ở giữa thịnh yến, đem căn này ngòi nổ triệt để nhen nhóm. Tô Nham cười nhạt một tiếng, Bắc Minh mặt đông nhất. Có một tòa thông thiên phong, ngọn sơn phong này, thẳng đứng thẳng vân tiêu ở chỗ sâu trong, liếc trong không đến đầu, chính là Bắc Minh cao nhất đỉnh phong, không ngày sau, đang ở đó Bắc Minh chi đỉnh, mở to lớn chiến trường, thông thiên phong, hoàn toàn chính xác có thể xưng là Bắc Minh chi đỉnh rồi, nếu là thịnh thế bên trong đích đọ sức, là yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ ở giữa thịnh yến, vậy thì muốn thành lập tại đỉnh phong, thông. Thiên phong không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bất quá. Hạ Thu Tiêu gật đầu, ha ha, lần này ca ca nhất định phải làm dáng một bả, không chém giết hai cái yêu nghiệt thề không bỏ qua. Chu Hạo mừng rỡ, đây là một cái tuyệt thế mãnh nhân, có thể tham gia như vậy thịnh yến, lại để cho hắn kích động,